Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, Thông Thiên Thủ. Nhìn, Thạch Hạo ba người xuyên qua một mảnh rừng cây đằng sau. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp nơi xa có một gốc to lớn cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thẳng vào mây xanh, cao lớn đến không cách nào hình dung. Cây này toàn thân màu xanh tím, thân cây không chi nhánh, phẳng phất một cây gậy, thẳng đến đỉnh thời điểm mới tạo thành một đám nhỏ tán cây. Nhìn qua cực không hài hòa, dù là cách xa xôi như thế, Thạch Hạo bọn hắn vẫn cảm ứng được. Cây đại thụ này tản ra bàng bạc sinh cơ, tuyệt đối là đồ tốt, đại dược sao, nhưng dạng này một gốc linh dược, cũng quá lớn đi. Thông Thiên Thủ, Tử Kim Thử đột nhiên nói ra, tiểu thạch đầu, chúng ta nếu là có thể cầm xuống gốc này Thông Thiên Thủ, vậy liền phát đạt. Cái gì Thông Thiên Thủ? Thạch Hạo cho dù có được một vị trúc thiên thê đại năng ký ức, có thể nguyệt thừa diệt một mực bị vây ở Vân Đỉnh Tinh. Kiến thức thì như thế nào cùng đến từ tiên giới Tử Kim Thử so sánh? Thập tinh cấp bậc thiên địa kỳ bảo, Tử Kim Thử nói ra, mộc này lấy thiên địa quy tắc là chất dinh dưỡng, đem thiêu đốt mà nói, có thể nhìn thấy đại đạo diễn hóa, cho nên, đối với còn không có đạt tới đỉnh cao nhất trúc thiên thê tới nói, cái này có thể giúp bọn hắn bước ra bước then chốt kia, mà đối với chúng ta tới nói, chỉ cần đem luyện hóa, lại hiến tế thương thiên, vậy tăng lên tuyệt đối kinh người. Hiến tế có thể là võ đạo ý chí của mình, nhưng cũng có thể là thiên địa kỳ chân. Nhưng dạng này kỳ chân không thể nào là tiên kim, đại dược, bởi vì xét đến cùng, hiến tế nhưng thật ra là thiên địa quy tắc, công tích coi là chuyện khác, đó là thiên địa luận công hành thưởng. Cho nên, chỉ cần đem gốc này Thông Thiên Thụ lấy võ đạo ý chí của mình luyện hóa, hòa làm một thể, như vậy một khi hiến tế, thiên địa liền là cho rằng nó là võ giả đối với quy tắc lĩnh ngộ một bộ phận, tự nhiên sẽ cho tương ứng quà tặng, mà luyện hóa Thông Thiên Thụ, đây chỉ là một vấn đề thời gian thôi. Có thể nói, chỉ cần đạt được gốc này Thông Thiên Thụ, liền mang ý nghĩa bỗng dưng liền có thể nhiều đến một tế tu vi. Đương nhiên, nếu như ngươi đã 6 tế 7 tế thậm chí 8 tế, vậy muốn tại dạng này trên cơ sở lần nữa đến thiên địa chi lực rèn luyện, có lẽ một gốc Thông Thiên Thụ liền không đủ. Hiến tế số lần càng nhiều, thiên địa khẩu vị lại càng lớn, muốn làm cho hài lòng, độ khó quá lớn, cho nên một tế mới có thể nhiều như vậy, mà 4 tế 10 phần thưa thớt. 5 tế mà nói, vạn năm qua cũng chỉ có chừng 100 cái. Một gốc Thông Thiên Thụ mà thôi, lại hoàn toàn có thể cho 2 tế biến 3 tế. 3 tế biến 4 tế. Thậm chí 4 tế biến 5 tế. Cái này dụ hoặc sẽ có bao lớn. Khắp thiên hạ đại tế thiên đều muốn điên rồi đi. Thế nhưng là, cái đồ chơi này đối với không có bước vào đỉnh cao nhất trúc thiên thê cũng là chí bảo. Bọn hắn cũng sẽ đoạt phá đầu. Cùng dạng này đại năng cạnh tranh, cái nào đại tế thiên sẽ có phần thắng? Trừ phi có cường giả duy trì. Đồ vật là đồ tốt, nhưng như thế nào mới có thể đạt được đâu? Thạch Hạo nghĩ thầm sầu đến. Đừng nói hắn không được, chính là Thạch Phong xuất thủ, cũng là không có chút nào sức cạnh tranh. Tử Kim Thử cũng là nhụt chí, nó mặc dù am hiểu ăn cắp, nhưng trước mặt cây đại thụ này, đây chính là Thông Thiên Thụ a. Thông thiên hai chữ vẫn chưa thể nói rõ độ khó to lớn sao? Chủ yếu là nó tu vi hiện tại quá thấp, như có thể đạt tới trúc thiên thê mà nói, liền có thể thi triển đại thần thông, đem Thông Thiên Thụ thu nhỏ, dạng này liền có thể tùy tiện mang đi. Đáng tiếc, nó chỉ là đại tế thiên. Đúng lúc này, chỉ thấy trên bầu trời có bóng người bay qua, hướng về kia Thông Thiên Thụ bay đi. Không chỉ một, mà là rất nhiều. Trúc Thiên Thê cường giả xuất thủ. Oanh, đại chiến lập tức bộc phát. Đại lượng cường giả gia nhập trận này tranh đoạt. Thạch Hạo nhướng mày, không có nhằm vào cảnh giới thực lực áp chế. Vậy dạng này tranh đoạt chẳng phải là chỉ có Trúc Thiên Thê cường giả mới tham ngộ cùng. Cần phải biết rằng, Lão Đinh đời thứ tư thần tàng xuất thế. Cuối cùng đắc thủ Cửu Long thần tôn lúc ấy cũng bất quá là đại tế thiên. Bởi vậy có thể thấy được, cảnh giới cao không nhất định liền có thể cười đến cuối cùng. Vì cái gì đến nơi này lại khác biệt đâu? Thạch Hạo ba người chạy tới, dù là không có tư cách tham dự tranh đoạt, ít nhất cũng phải xem cho rõ ràng. Rất nhanh, đỉnh cao nhất đại năng cũng gia nhập chiến đấu. Thạch Hạo mở to hai mắt nhìn, đỉnh cao nhất cùng không phải đỉnh cao nhất, chiến lực chênh lệch xác thực rất lớn. Một tên đỉnh cao nhất chí ít có thể lấy địch nổi 3-4 tên không phải đỉnh cao nhất. Cụ thể là bao nhiêu tên thì chênh lệch sẽ to đến kinh người. Vì cái gì? Bởi vì tại Trúc Thiên Thê đi ra một bước, đó cũng là Trúc Thiên Thê mà đạp vào đỉnh cao nhất. Chí ít cũng đi ra 90 bước, nếu như là thực lực như vậy so sánh, vậy một tên đỉnh cao nhất chí ít có thể chiến 20 tên không phải đỉnh cao nhất. Trái lại, nếu như không phải đỉnh cao nhất đã đi ra hơn 80 bước, như vậy đỉnh cao nhất cũng chỉ có thể đồng thời nghênh kích 3 cái tả hữu. Còn có, đỉnh cao nhất cùng đỉnh cao nhất cũng là khác biệt, đi ra 90 bước chính là đỉnh cao nhất. Đi ra 100 bước cũng đồng dạng là đỉnh cao nhất. Đao Hoàng chính là đỉnh cao nhất. Một người chiến 3 cái không phải đỉnh cao nhất chính là chút lòng thành. Nhưng là, cổ thông xuất thủ, 10 cái không phải đỉnh cao nhất khả năng đều là bị hắn nghiền ép phần. Một ngày đằng sau, tranh đoạt có kết quả, cũng không phải là một người cười đến cuối cùng. Mà là do 11 tên đỉnh cao nhất đại năng cộng đồng chia cắt gốc này thông thiên thụ. Bọn hắn liên thủ đem thông thiên thụ thu nhỏ, sau đó cắt đứt, có 3 tên đại năng là đem thông thiên thụ thu vào trong không gian linh khí. Mà đổi thành 8 người thì là trực tiếp ném cho chính mình môn nhân đệ tử. Cơ hội tới, Tử Kim Thử lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, Thạch Hạo cũng là gật đầu. Đồ vật tại đỉnh cao nhất đại năng trong tay, bọn hắn khẳng định là không thể nào cướp được, mà lại cũng hoàn toàn không dám ra tay. Thế nhưng là, cho bọn hắn môn nhân đệ tử, nói rõ cái gì? Đối phương cũng là đại tế thiên, thậm chí còn không tới đại tế thiên, mới cần thông thiên thụ tiến hành hiến tế. Trúc Thiên Thê đánh không lại, đại tế thiên còn không được sao? Đương nhiên. Một màn này bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, đánh thông thiên thụ chủ ý khẳng định không chỉ bọn hắn. Còn có, chỉ cần những người này một mực đi theo đỉnh cao nhất đại năng, lại thế nào ra tay đâu, nhất định sẽ có cơ hội. Thạch Hạo 10 phần khẳng định nói, hắn tin tưởng, Đinh Lăng Phong lưu lại thần tàng, khẳng định sẽ tiến hành sàng chọn, đem người phân lưu, cho nên... Đến lúc đó chính là hắn xuất thủ một khắc, thông thiên thụ chi tranh đi qua, toàn bộ dãy núi rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, nhưng khắp nơi là đại năng linh hồn ba động tại quét mắt. Lĩnh vực cực hạn chính là 10,000 trượng. Nhưng linh hồn ba động khác biệt, chỉ cần tinh thần lực tăng lên, liền có thể một mực khuếch trương, vĩnh viễn không có điểm dừng. Đây cũng là Thạch Hạo không tu đặc thù kỹ pháp, lại bị cổ thông xem trọng làm người nối nghiệp nguyên nhân. Chỉ cần Thạch Hạo đủ mạnh, liền có thể dùng linh hồn bao trùm toàn bộ Vân Đỉnh Tinh. Tại vượt qua tiên phàm đại môn thời điểm, mang theo Vân Đỉnh Tinh cùng đi. Hiện tại, chư vị đại năng đều là tại thăm dò, Đinh Lăng Phong đem chính mình thần tàng đặt ở chỗ nào. Ai không muốn trở thành cái thứ hai Cửu Long thần tôn? Lúc này, mỗi một tên đại năng đều là không cố kỵ gì, tùy ý mở ra lấy linh hồn, mà muốn đổi đến bình thường, lấy linh hồn lực như thế đảo qua người khác, nhất là cường giả cùng giai. Đây chính là tối kỵ, sẽ dẫn phát tranh chấp. Không có người nào lo lắng, tất cả mọi người là muốn tìm được thần tàng, hoặc là nói, ít nhất là thần tàng lối vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.